1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, cất nhắc. Ngô giáo sư hừ lạnh một tiếng nói, bình chức danh chuyện lớn như vậy, ngươi cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, ta liền muốn nhìn xem, ta nếu là không được gọi ngươi, ngươi có thể trông đến lúc nào? Ngoặc kép, không quản theo cái gì góc độ, Lý Hòa hiện tại cũng coi như cùng Ngô giáo sư một đầu trận tuyến lên người. Có trời mới biết Ngô giáo sư giúp hắn ngăn cản bao nhiêu lôi. Vì lẽ đó hai người bây giờ nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Ta người giảng sư này cũng mới năm thứ hai, không phù hợp điều kiện đi. Ta chính là hữu tâm cũng vô lực a, cũng là trong lòng oan a. Hắn nhưng là dựa theo chính sách xử lý đâu. Bình thường bình chức danh, giảng sư khẳng định phải đầy 5 năm. Hắn tính cái kia viên hành gia bình chức danh, thực sự cầu thị mà nói, hắn đã là may mắn, vừa tốt nghiệp trực tiếp là giảng sư, không giống các lão sư khác còn tại trợ giáo trên ghế ngồi chịu đựng. Theo một phương diện khác nói, tại hắn trong quan niệm giáo sư chưa chức vụ không mang dài, cũng chính là cái cao cấp công nhân kỹ thuật. Được rồi, đừng bút tích, mau đem cái này bảng biểu lấp, đến lúc đó lại xin xuống chức danh. Ngô giáo sư tức giận nói, đây chính là thứ hai người chủ trì, năng lực ta thực sự là có hạn a. Lý Hòa nói lời này có điểm tâm hư, tài liệu giảng dạy biên thứ nhất người chủ trì tự nhiên là Ngô giáo sư. Tự không cần phải nói, nhưng làm Lý Hòa phóng tới thứ hai người chủ trì, Lý Hòa liền có chút không an lòng, không phục chúng a, không quản tư lịch, trình độ, hắn đều kém xa lắm đâu. Hắn ra mặt còn không có dày đến trình độ này, dù là làm cá nhân liên quan mở cửa sau cũng phải có cái độ a. Người không rõ bên trong ý nghĩa, đây chính là cả nước thông dụng tài liệu giảng dạy. Ngô giáo sư hỏi ngược lại, Lý Hòa đương nhiên minh bạch trong này ý nghĩa. Đây là bản vật lý học tài liệu giảng dạy, tại cả nước trường trung học bên trong làm thông dụng tài liệu giảng dạy. Biên soạn tốt, ít nhất là một thế hệ tại dùng, tự nhiên ghi tên sử sách, mà lại biên soạn ủy ban ủy viên đều là cả nước, tất cả trường trung học vật lý học viện trường chủ. Nhiệm giáo sư cấp bậc, bên trong quan hệ tài nguyên, hắn cũng có thể ước lượng ra phân lượng. Mấu chốt nhất là trong này ý nghĩa thực sự càng mạnh. Cái này không chỉ có là đơn giản trường trung học làm việc nhiệm vụ, vẫn là chính trị nhiệm vụ. Ngô giáo sư nói, đi, quyết định như vậy đi. Ngươi chủ yếu là làm thống bản thảo làm việc, ngươi cho rằng là để ngươi viết hay sao? Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn là cảm giác miễn cưỡng, khổ sở nói, danh bất chính, ngôn bất thuận a. Tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Ngô giáo sư vừa cười cầm phần văn kiện cho hắn. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta trợ lý nghiên cứu viên. Đợi lát nữa đến nhân sự bên kia xử lý hạ thủ tục là được rồi. Lần này phân lượng đủ chứ? Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra. Lão nhân này đúng là mẹ nó sẽ chơi người. Nếu là hắn thật ngay từ đầu liền đần độn đáp ứng, lão nhân này liền có thể mở ra trào phúng hình thức. Biên hoàn thành, còn giống như là không đủ tư cách xin chức danh a. Ngoặc kép, Lý Hòa vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Chủ nghĩa Mác Vê Ninh linh hồn chính là cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Sao có thể để khuôn sáo cho bao lấy? Đây không phải mai một nhân tài sao? Đi, nhanh đi nhân sự đi. Ngô giáo sư chẳng khác gì là biến tướng đuổi Lý Hòa đi. Hắn đã rất rõ ràng, chức danh đánh giá quy tắc là người đặt, điều lệ là chết, người là sống, tương đương với cho Lý Hòa đánh cam đoan. Ta nói không có vấn đề liền không có vấn đề. Lý Hòa đi nhân sự làm thủ tục, tiếp xuống bắt đầu bận bịu thống bản thảo làm việc, mỗi ngày đều là bận bịu không nghỉ. Bài viết đến từ cả nước trường trung học biên ủy hội ủy viên. Vì tiết kiệm thời gian, hắn còn để mấy cái học sinh vội vàng mỗi ngày giúp đỡ chạy thu phát thất. Mỗi cái ủy viên phụ trách biên soạn chương tiết trình tự không đồng nhất. Ủy viên trình độ không đồng nhất, phong cách không đồng nhất, ngôn ngữ không đồng nhất, mà lại tương hỗ ở giữa không có cách nào dính liền. Quả thực chính là một đoàn vụn cát, Lý Hòa không có cách nào chính là đối biên soạn đại cương. Từng câu từng chữ sửa, tối thiểu nhất chính là bảo trì phong cách thống nhất. Hắn may mắn là trùng sinh tới, bằng không cái này thống bản thảo làm việc thật là ngược người chết làm việc. Hắn ỷ vào đối hậu thế tài liệu giảng dạy quen thuộc, làm cũng coi như thuận tay, coi như thế hắn cũng chưa nhẹ nhõm. Không có máy tính, hắn toàn bộ nhờ viết tay, 4 dễ bản thảo, cuối cùng mới có thể sử dụng máy chữ in ra. Hắn còn tự tác chủ chương tại mỗi chương tiết bổ sung dạy học trọng chỗ khó. Khóa sau chương tiết bài tập, cái này tiên phong cũng đã nhận được Ngô giáo sư tán thành. Mau thả nghỉ hè thời điểm, Ngô giáo sư nói có thể, bộ này tài liệu giảng dạy đây coi là hoàn thành. Lý Hòa nhẹ nhõm toàn thân như nhũn ra, còn lại chính là biên ủy hội xét duyệt, hắn liền không tham dự được. Hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc đến bình minh. Chát Hải Sinh tìm đến hắn, hắn đều lạch cạch một tiếng đóng lại cửa túc xá, vứt xuống một câu, đi tìm Lý Khoa đi chơi, ta muốn đi ngủ. Bị Chát Hải Sinh dạng này nháo trò, một lần nữa về trên giường giống như lại không ngủ được. Trường học thi cuối kỳ, Ngô giáo sư biết Lý Hòa vất vả, cũng chưa để hắn tham dự giám thị cùng chấm bài thi làm việc. Lý Hòa cũng liền thật sớm nghỉ, thu thập bao phục về nhà. Trong nhà vẫn là lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có chiếc lồng gà vịt tại ồn ào. Hắn nhìn thoáng qua, lồng bên trong rãnh nước vẫn là thanh thủy. Xem ra vừa mới có người đổi qua, có lẽ là Tiểu Uy, có lẽ là Phùng Hút Trượt, thời gian thật dài không trở về, chăn mền đều có một luồng mùi nấm mốc, hắn không thể không ôm ra phơi một cái, lại đem quần áo bẩn lấy ra, không biết như thế nào cho phải, căn bản không muốn động. Bình thường ở trường học, hắn đều là cao hứng mới tẩy một cái. Bởi vì dùng vào phế lui quy luật mà nuôi ra lười biếng cùng vụng về. Đời trước là Trương Uyển Đình quen ra, ai bảo nàng cưới cái trong ngoài người đứng đầu tốt lão bà đâu. Không quản bên ngoài lại long đong khó chịu, về đến nhà luôn có thể nhận Trương Uyển Đình che chở cùng yêu mến. Việc nhà phương diện hắn là không có chút nào sẽ làm. Đời này hắn vừa trùng sinh vậy sẽ tựa như là rất chịu khó. Lại là chuyển lươn, lại là tu gia điện, vì cái gì đằng sau lại lười biếng đâu. Tựa như là Hà Phương bắt hắn cho dưỡng thành áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng tật xấu. Đã nghĩ đến Hà Phương, hắn một năm này cũng chỉ gặp qua Hà Phương một lần mặt. Đoán chừng Hà Phương nghỉ cũng sắp trở về rồi đi, muốn tán tỉnh chén trà, chưa nước nóng, nấu nước nóng hắn biết. Lại uể oải đi phòng bếp sinh lò, đốt một bình nấu nước, rót một bụng nước trà. Hắn cảm giác đói bụng, lại tại suy nghĩ giữa trưa ăn cái gì. Hắn thật không biết, hắn cái này kêu lên đến ngày gì. Phùng Hút Trượt lấm la lấm lét tiến đến. Ca, ngươi trở về. Lý Hòa gần nhất tương đối bận rộn, đem đứa nhỏ này cho không để ý đến. Lúc đầu nghĩ đến an bài cho hắn chút chuyện, ngươi gần nhất đang làm gì? Ngoặc kép, không có việc gì, chính là mỗi ngày đi dạo thôi. Phùng Hút Trượt cũng cùng Lý Hòa đồng dạng trực tiếp ngồi tại trên bậc thang. Rãnh nước bên trong nước là ngươi đổi. Ngoặc kép, Lý Hòa chỉ vào trong viện chiếc lồng hỏi. Ân, đổi không nhiều lắm biết, vừa khóa lại cửa không nghĩ tới ngươi liền trở lại. Ngươi có mộng tưởng không có? Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi. Hút Trượt gãi gãi đầu. Ta liền nghĩ kiếm nhiều tiền, để mẹ ta cùng nãi nãi qua ngày tốt lành. Mẹ ta cũng không cần khổ cực như vậy. Hắn là gia đình độc thân, phía trên có nãi nãi, mẫu thân, phía dưới một người muội muội. Phụ thân qua đời sớm, mẹ của hắn là nông thôn gả tới, tự nhiên không nguyện ý lại về nông thôn. Thay trượng phu ban, lôi kéo hai đứa bé, đồng thời tiếp phụng dưỡng lão nhân nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.